Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Tử vong khu vực săn bắn. Mạnh nhất đơn binh quái vật đăng tràng. Bãi đi săn biên giới. Rời xa nơi đây, các quyền quý còn chưa biết nơi đây phát sinh cái gì. Ma giáo cao thủ thì hướng về Tiêu Giao Vương theo đuổi không bỏ. Mắt thấy lấy liền phải qua nơi đây rừng cây, chỉ là không biết vị nào một cuống họng cao hô lớn nói: "Ngọn cây có người, là thái tử, thái tử giấu ở ngọn cây." Ba câu nói vừa ra, ma giáo các cường giả nhau nhau ngẩng đầu, mà ngọn cây thái tử vậy triệt để mộng, mình làm sao có thể bị phát hiện? Là ai kêu? Hắn hơi chút hồi ức, thế mà không có phản ứng kịp là ai lên tiếng, mà chỉ là cái này ngây người một lúc công phu. Lộ Kim Qua không chỉ có phát hiện hắn, với lại xuất thủ, thân là có thể dẫn đội ma giáo hữu sứ. Lộ Kim Qua thực lực là cực mạnh, đồng thời tất nhiên đã vượt qua siêu phàm chi cảnh. Tay phải hắn bỗng nhiên vung bắn ra một thanh đại kích, đồng thời chân đạp mặt đất. Bành, mặt đất đất đá vẩy ra, cả người nổ bắn ra mà lên, theo sắc bén kia mà bá đạo kích bay thẳng đỉnh cây. Giữa không trung, hắn mắt cá chân một bên, lại dẫm lên dọc theo đại thụ, nhanh chóng hướng lên, giống như dẫm đạp ở trên đất bằng, mà giữa không trung trái tay vồ một cái, lại gắt gao cầm cái kia đại kích. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm ngọn cây cái kia bọc lấy kim sắc giao long áo bào nam tử. Nhận lấy cái chết, người còn chưa tới, một đạo kích mang trực tiếp phá không vọt tới. Cơ Vô Ưu có chút nghiêng đầu, cái kia kích mang hung hăng xúc gãy mất một bên nhánh cây. Nhánh cây rầm rầm rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, vị kia ma giáo hữu sứ đã xuất hiện ở thái tử trước mặt. Bội bạc chi đồ, chết. Đại kích như phá núi, trực tiếp như vậy vung vẩy nện xuống, mà Lộ Kim Qua song đồng lại gắt gao nhìn chằm chằm cây lá sau bọc lấy giao long bào nam tử. Hắn song đồng tĩnh mịch, giống như vòng xoáy u minh. Đây là ma giáo tinh thần công kích, siêu phàm chi cảnh tuyệt cường lực đạo, phối hợp thêm vừa đúng tinh thần công kích, chỉ là một cái chớp mắt, một cái hoảng hốt cũng đủ để muốn địch nhân tính mệnh. Thái tử bản thân liền ngây ngẩn cả người. Hắn không quá lý giải. Không phải, ma giáo không phải nên truy Tiêu Giao Vương, sau đó đuổi theo cùng âm ti đánh nhau. Mình tọa sơn quan hổ đấu à? Hiện tại đây coi là chuyện gì đây? Trong lòng của hắn có hoang mang, mà lĩnh đội ma giáo hữu sứ Lộ Kim Qua cũng không phải yếu ớt. Này lên kia xuống, giờ khắc này cái kia đại kích đúng là trực tiếp vào đầu rơi xuống. Mà lúc này, một đạo lăng lệ bạch phiến bay vụt mà đến. Vô Khuyết công tử tốc độ cực nhanh, bạch phiến bắn trước, mà hắn tay trái một vùng bên hông bội kiếm. Phiên nhược kinh hồng bắn ra, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất bày biện ra một thể màu tím hư ảnh, trực tiếp hướng Lộ Kim Qua đâm tới. Đại kích trước bị bạch phiến ngăn cản một cái, sau đó lại đón nhận một kiếm kia, chính khí hạo nhiên một kiếm, bành, tiếng gầm cuồn cuộn, giữa không trung nổ ra một vòng lăng liệt quang hoa, Lộ Kim Qua mượn lực đạo sau này nhảy ra nửa điểm. Một chân dẫm đạp tại trên ngọn cây, bình tĩnh nhìn xem ngăn ở thái tử trước mặt công tử áo trắng. Âm thanh lạnh lùng nói: "Chính môn huyền công, hạo nhiên kiếm đạo, công tử văn nhã, phiến trắng không thiếu sót. Chỗ nào đều có các ngươi loại này ngụy quân tử." Vô Khuất công tử trái giơ tay lên, cái kia giữa không trung bạch phiến liền nhanh chóng cướp trở về trong tay hắn. Mà tay trái kiếm thì là tùy ý cắm ở trước mặt thân cây bên trên. Tà ma ngoại đạo, vậy mà muốn ám sát một nước thái tử. Không để ý thiên hạ thương sinh, không để ý sinh linh đồ thán a. Lộ Kim Qua cười lạnh nói: "Ta quản cái rắm, Cơ Vô Ưu bội bạc, ta ma giáo tự nhiên giết chi? Làm sao? Các người chính đạo một mực thanh nhân nghĩa tín nghĩa treo ở bên miệng. Thật đến phiên các ngươi, còn có đạo lý gì? Vô Khuyết công tử lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn. Lộ Kim Qua ngạc nhiên nói, giải thích một chút, nói thật, ta đối với các ngươi cái này chút ngụy quân tử lý luận vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vô Khuyết công tử thản nhiên nói, thái tử phá vỡ phong vân thủ đoạn, há lại các ngươi có thể giải? Lộ Kim Qua sửng sốt một chút, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, mẹ ra, ta đến đàm lợi ích, ngươi cùng ta đàm tín nghĩa, ta và ngươi đàm tín nghĩa, ngươi cùng ta đàm thủ đoạn, lợi hại, chính đạo thật là lợi hại. Thiên Bích ngửa đầu nhìn xem hai tên siêu phàm cường giả đối chiến. Mảy may ở giữa, liền quyết sinh tử, vô luận đường hữu sứ một kích, vẫn là cái kia Vô Khuyết công tử một kiếm, đều không phải là nàng có thể tiếp được. Lại nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh thân thần bí ma giáo cao thủ, nàng hỏi một câu, hội tuyệt địa đại trận a? Tuyệt địa đại trận, xen lẫn trong ma giáo hạ cực suy nghĩ một chút, cuối cùng từ mình phức tạp kỹ năng bên trong tìm ra như thế cái công pháp, tựa hồ mình thật đúng là hội, bất quá chỉ có LV10, cũng không biết là lúc nào thu được. Nhưng tựa hồ trận pháp này tại ma giáo không ít người đều hội, bởi vậy có thể thấy được lúc này Thiền Bích có chút đang cùng mình lôi kéo làm quen bộ dáng, thuộc về không có lời nào để nói. Thế là hắn nhẹ gật đầu, khàn giọng nói, hơi hội. Thiền Bích nghe hắn hài hước, nhịn không được lộ ra cười, sau đó có chút nghiêng đầu, tựa hồ muốn nhìn rõ nam nhân này mang theo là cái gì mặt nạ. Nhưng ngay tại Lộ Kim Qua cùng Vô Khuyết công tử đối thoại thời điểm, gần trăm tên ma giáo cường giả đã động lên, mỗi người đều cực nhanh đạp trên bộ pháp, rất nhanh ngưng kết thành ba đạo trận vòng, bên trong 9, bên trong 18, bên ngoài 27, xưng là tam tuyệt địa, lợi dụng là thiên địa nhân, ba thức huyền khí bên trong địa khí, cùng pháp gia không có sai biệt, chỉ bất quá càng thêm cực đoan tà ác. Bên trong 9 người thao túng trận pháp, bên trong 18 người gắn bó trận pháp, bên ngoài 27 người gia cố. Cái này tuyệt địa đại trận thi triển ra, trong trận pháp ma giáo cường giả đem nhận địa khí gia trì, mà bị khốn địch nhân nếu như không cách nào đánh bại trong trận cường giả, không cách nào đánh tan đại trận, liền không cách nào chạy ra nơi đây. Bởi vì chung quanh mặt đất tựa hồ dâng lên nhất phương bình chướng, để bọn hắn không cách nào rời đi. Cho nên, cái này xưng là tuyệt địa, rõ ràng mênh mông bát ngát, nhưng lại không chỗ có thể đi, giống như bị vây ở đảo hoang bên trên. Ma giáo kết trận tốc độ cực nhanh, bọn hắn đã quên cưỡi ngựa chạy trốn Tiêu Giao Vương, lúc này toàn tâm toàn ý muốn giết thái tử. Cơ Vô Ưu quả thực là trong lòng muốn điên, hắn còn đang suy nghĩ, vừa mới là tên hỗn đản nào một cuống họng giống phá mình chỗ ẩn thân. Người kia không phải Lộ Kim Qua, như vậy là ai? Trận khí phun trào, như thế ma giáo phổ thông đệ tử, nhiều lắm là chỉ có thể kết xuất, cầm tù, hiệu quả. Nhưng nơi đây, cái này chút ma giáo kết trận người đều là cường giả chân chính, mà mỗi người đều đeo kỳ dị tụ khí bảo vật, tỉ như Thiên Bích người lãnh đạo trực tiếp, Xà Vương. Lúc này hắn giữa trán cái kia rắn hổ mang hắc bảo thạch chính liên tục không ngừng phun ra hơi ngọt, chọc khí, hướng về trận tâm mà đi, khí tức mờ mịt. Một tôn kinh khủng địa khí ma thú chính đang ngưng tụ thành hình. Năm đó hình bộ hữu thị lang huynh trưởng Hàn Tửu, đối mặt bạch hổ hình đường vây công, còn có thể họa địa vi lao, ngưng ra khổng lồ thương lang hư ảnh, cùng đông đảo cao thủ chiến đấu. Huống chi lúc này ma giáo hợp lực, vận hành tuyệt địa đại trận, cái này hình thành địa khí ma thú, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Cơ Vô Ưu kịp phản ứng, hắn làm sao có thể để cái này tuyệt địa đại trận thành hình. Một khi thành hình, đại trận này là hoàn toàn có thể từ trên địa lý ngăn cách. Thậm chí liền âm thanh đều ngăn cách. Thế là, hắn thừa dịp cái này ngăn miệng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mau tới, tiếng gào cuồn cuộn, hướng bốn phía tán đi, mà Cơ Vô Ưu từ giữa không trung đáp xuống. Lộ Kim Qua muốn đi chặn đường, nhưng mới khẽ động, liền bị Lâm Vô Khuyết ngăn cản. Thái tử một bộ kim sắc giao long trường bào, tại sắc trời bên trong lóa mắt vô cùng. Hắn tay phải vồ một cái bên hông bội đao, hướng về đã muốn thành hình tuyệt địa đại trận tầng thứ nhất bên trong chín, đánh tới. Đạp, hắn đã đạp đất, thân hình giống như kim dao, hóa thành một đầu điện quang màu vàng. Tay phải đao đã ra khỏi vỏ, đao chém về phía là một vị ma môn trung niên nhân. Trung niên nhân kia hai tay màu xanh sẫm, đang tại kết trận, nhìn thấy một đao kia. Trung niên nhân không chút nghĩ ngợi, quất roi, roi như bọ cạp độc, mang theo một đám màu xanh sẫm bắn ra. Nhưng, hắn động tác cũng không có thể hoàn thành, bởi vì, hắn bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, trống không chớp mắt về sau, chính là lại vô tri giác. Đầu của hắn đã bị thái tử một đao trực tiếp chém rớt. Lại vung một đao, chém về phía một bên khác một tên màu đồng râu ria. Cõng côn sát, hai lỗ tai treo lớn vòng vàng ma giáo cao thủ. Một đao kia giống như có thể rút hụt người tất cả tư tưởng. Để cho người ta trước mắt chỉ có đao này. Một đao kia nát mộng, nát tới chi mộng, vậy nát tương lai chi mộng. Vị kia màu đồng râu ria cao thủ cũng là ngây ngẩn cả người. Song đồng đã mất đi thần sắc, nhưng ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, hắn bỗng nhiên bị người hướng đằng sau kéo một phát, một chạm, vừa lui, vừa lúc, một đao kia chạm rỗng. Màu đồng râu ria ma giáo cao thủ đang muốn nói lời cảm tạ, lại bị người kia đẩy, khàn giọng thanh âm truyền lọt vào trong tai. Khác phân thần, kết trận, Cơ Vô Ưu đang muốn lại ra tay, nhưng cái kia cứu viện người tới đã hoàn mỹ bổ khuyết lên chết đi người vị trí. Không chỉ có như thế, hắn lấy dị thường thành thạo thủ pháp, hoàn thành tuyệt địa đại trận tạo dựng, mênh mông sương mù tím lập tức hình thành, bên trong cửu cửu người nhất thời không thấy, mà trận tâm chậm rãi tạo thành một cái màu tím cự mãng hư ảnh. Chính nghiêng đầu giữ tợn nhìn xem thái tử, Cơ Vô Ưu uất đắc dĩ, trong ánh mắt lộ ra ngoan sắc, vừa mới hắn rõ ràng muốn phá trận, là ai kéo ra cái kia hẳn đã phải chết to con? Là ai lại cấp tốc chống đỡ đã bị hắn giết chết người trận vị? Là ai có thể nhanh chóng như vậy địa hình thành đại trận? Thiên Bích đứng bên ngoài 27 trận vị. Nhìn xem cái kia bỗng nhiên xông lên trước hàng cao thủ thần bí. Trong lúc nhất thời có chút yên lặng, nàng vốn còn muốn kéo hắn một thanh. Nhưng nguyên bản người ta lợi hại như vậy, sau lưng tự mình sợ cũng là vì điệu thấp a. Phải biết, có thể đứng tại bên trong chín, thao túng đại trận. Không khỏi là ma giáo tai to mặt lớn nhân vật. Không chỉ có như thế, có thể không có khe hở dính liền, hơn nữa còn gia tốc trận pháp thành hình. Như vậy vị này thần bí cao thủ đến tột cùng đối với tuyệt địa đại trận đến cỡ nào thuần thục. Thế mà còn cùng mình nói, hiểu sơ. Thật là một cái thú vị nam nhân. Cảm ơn huynh đệ, cái này một mạng, ta quỷ đầu đà ghi lại. Tài mang lớn vòng vàng tử ma giáo cao thủ có chút nghiêng đầu. Hướng bên người cái kia cứu viện người khác mở miệng nói. Khác phân thần, huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta, một tiếng giấu giếm thê lương thanh âm mang theo một chút tự diễu. Sau đó lại vậy im ắng. Quỷ đầu đà không lên tiếng. Bình thường có thể nói chuyện như vậy người, đều là có vô hạn tâm sự người. Người ta cứu mình sao có thể đi trên vết thương đâm đau đâu? Chỉ bất quá ma giáo đám người hắn đại khái đều là nhận biết. chỉ là người này lại có chút nhìn không quen mặt. Thế cục phát sinh phi thường phát dồ biến hóa. Vốn là thái tử cố ý chống đi một con đường, để ma giáo đuổi theo giết Tiêu Giao Vương, dẫn dụ âm ti xuất thủ. Sau đó mình lại cùng âm ti đàm phán, nhưng bây giờ lại trở thành Tiêu Giao Vương cưỡi ngựa chạy. Ma giáo phát hiện mình, ma giáo tại vây quét mình. Đây hết thảy bỗng nhiên trở nên cùng Tiêu Giao Vương, cùng âm ti không còn có quan hệ. Thái tử đơn giản muốn thổ huyết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn đang cùng Bích Ba thượng nhân hợp lực đối phó đầu kia màu tím cự mãng hư ảnh. Siêu, hư ảnh trực tiếp xuyên phá thân cây, chỗ đến mang theo không cách nào ngăn cản uy thế. Cơ Vô Ưu miễn cưỡng mấy lần xuất đao, đều là khó khăn lắm ngăn trở, mà Bích Ba thượng nhân vậy lộ ra vô cùng chật vật địa phối hợp hắn ngăn cản. Một bên khác, đạt được địa khí gia trì Lộ Kim Qua càng đánh càng mạnh. Lâm Vô Huyết đã hoàn toàn bị đè ép đang đánh, chân khí tại bị nhanh chóng tiêu hao. Đạp vạp đạp, đạp vạp đạp, nơi xa bỗng nhiên dậm chân tiếng như lôi, một chi xám trắng khải giáp vẽ lấy đầu lâu đại quân đã chạy tới. Thái tử bị khốn trước cái kia một tiếng, mau tới. Triệu Cốt nghe được, cho nên hắn phản ứng cực mau tới. Đại quân từ xa đến, quân còn chưa đến, một cái hài cốt cự nhân hư ảnh đã chậm rãi từ 3000 trong quân đội dựng lên. Giãn ra thân thể, hướng này phương chạy, trọn vẹn đạt đến 10 năm trường, mà tay kia nắm hài cốt trường thương hư ảnh, cùng Triệu Cốt có chút nhất trí động lên. Ma giáo dám can đảm ám sát thái tử, đáng chết. Hài cốt cự nhân xa xa tụ khí trường thương, điên cuồng ném mạnh mà ra, một thương tách ra không khí, hung hăng đụng vào tuyệt địa đại trận bên trên. Đại trận này là đơn hướng, như thế một kích, trận thế từ ngoài hướng vào trong, trực tiếp địa liền bị triệt để xé nát. Trận pháp vừa vỡ, bên trong kết trận ma giáo đám người nhao nhao lộ ra suy yếu chi sắc. Có trên mặt thông hồng, khí huyết lưu động, có sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nội thương nhập thể. Mà trận tâm cái kia địa khí ngưng kết màu tím cự mãng hư ảnh, vậy bành một tiếng nổ tung, tiêu tán. Lộ Kim Qua thừa dịp công phu này, cuồng hống một tiếng, đại kích như phá núi. Đơn tay nắm lấy, binh khí khoảng cách lợi dụng đến cực hạn, vào đầu bổ ra một đạo màu đen lạnh hoa. Oanh, Lâm Vô Huyết lại không cách nào ngăn cản, bị một kích này trực tiếp từ trên xuống dưới chém xuống. Cả người từ chỗ cao rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Cái này một ngụm tinh huyết, để hắn lúc này công lực chí ít đi một nửa. Mà Lộ Kim Qua nhìn xem sau lưng, thấy lại nhìn trước mặt thái tử, quyết đoán nói, ngăn chặn, đối đãi ta chém giết thái tử, lại rút lui. Hắn nói xong, hai mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng một mảnh. Thái tử cẩn thận, cái này là ma môn huyền công, huyết ma đồng. Lâm Vô Huyết cất giọng hô hào, để ngươi nói nhảm. Lộ Kim Qua một kích trực tiếp hướng về mặt đất bắn rơi. Cơ Vô Ưu mong muốn ngăn cản, nhưng mới khẽ động, đã cảm thấy phập phồng không yên. Tựa hồ tất cả huyết dịch đều đi theo động lên, đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra chút hoảng sợ. Cái này huyết ma đồng vậy mà như thế lợi hại. Ma môn công pháp quả nhiên đều là tà ác mà cổ quái. Như thế một phân thần cơ hội, mặt đất đã truyền đến Vô Huyết công tử kêu thảm. Lâm Vô Huyết bị cái kia kích xạ rơi xuống một kích trực tiếp quán xuyên thân thể. Thân thể hai điểm, máu nổ một vùng, lộ ra trong đó huyết nhục lâm ly. Lộ Kim Qua đứng tại cái kia trường kích bên trên, mũi chân đột nhiên nhất câu, đá một cái kia đại kích tựa như làm ảo thuật địa lại bay vụt mà lên. Lộ Kim Qua đi theo cái kia đại kích về sau, bắn thẳng đến thái tử. Hắn một đôi mắt nhìn chăm chú chỗ thái tử chỉ cảm thấy mình huyết dịch không cách nào nhận khống chế. Mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến, thậm chí liền rút đao lực lượng cũng không có, nhổ không xuất đao, mạnh hơn đao pháp cũng không hề dùng. Nhưng lúc này, Vương Hoài Chi quân đội hiển nhiên cũng đã đuổi tới, mặc dù chỉ là binh lính bình thường, nhưng về số lượng ưu thế tuyệt đối, đã có thể triệt để nghiền ép siêu phàm. Nhìn thấy thái tử gặp nguy hiểm, cái kia Vương Hoài Chi xa xa địa chính là ngưng tụ quân hồn cự nhân. Tay trái vồ xuống gánh vác chi cung, kéo dây cung, không tiễn, mà cự nhân cùng hắn động tác cũng là không khác nhau chút nào. Bành, một cái sút xa, lăng lệ mũi tên hư ảnh thẳng bức lộ kim qua mặt. Ngày bình thường, vô cùng cường đại, thủ đoạn trồng chất ma môn tinh anh, đối mặt biên chế đại quân, hoàn toàn trở thành đám ô hợp, sở dĩ có thể miễn cưỡng chống lại, hoàn toàn là độc tố công lao, ma giáo đám người này, cái nào không mang theo độc, có bản lĩnh từng cái đi ra cùng ra ra đơn đấu. Quỷ ầu đà rút ra côn sát, côn công chính bốc lên khói đặc, khói mù này có cường đại thôi miên tác dụng, hai tay của hắn khua lên, mà nơi xa hài cốt cự nhân một thương đâm tới, quỷ đầu đà trực tiếp xoay người bỏ chạy, quá oan uổng, nếu như không có cái kia tướng quân, cái này 3.000 người để ở chỗ này, cho dù lại tinh nhuệ, vậy hoàn toàn có thể bị 110 tên ma giáo cao thủ cho đồ sát. Nhưng chính là bởi vì có triệu cốt, có cái này ngưng tụ quân hồn cự nhân, mới biến đến mức hoàn toàn không có thể ngang hàng. Hài cốt cự nhân trường thương quét ngang, một tên ma giáo đỉnh cấp cao thủ bị quét trúng, trực tiếp toàn thân xương cốt vỡ nát, bị binh hồn sát khí cho xé rách, chỉ để lại một vùng nổ tung huyết nhục. Dạng này tình cảnh phát sinh rất nhiều, triệu cốt giống như một cái cầm thương tại đâm con kiến cự nhân. Chỉ cần đâm chuẩn, bắn một phát một cái, bất quá bởi vì chút ít độc tố ảnh hưởng, hắn cần muốn tiến hành một chút tẩu vị, đến tránh cho binh sĩ hao tổn. Lúc này, Thiền Bích trong lòng bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên quay người, nhịn không được trừng lớn con ngươi. Nàng trong tầm mắt, chủ nhân, Xà Vương, vừa vặn bị hài cốt thương đâm xuyên. Cái kia thương từ hắn giữa trán rắn hổ mang hắc bảo thạch xuyên qua. Bảo thạch vỡ nát, đầu của hắn cũng bị xuyên thành một lỗ. Thần ngẫu mặc dù giải khai trói buộc, nhưng Thiền Bích lại bỗng nhiên lòng như cho nguội. Trong hư không hài cốt cự nhân quan sát mặt đất, dữ tợn lấy lần nữa đưa tay, lần nữa đâm xuống. Thiền Bích ngửa đầu nhìn xem cái kia từ trời rơi xuống hư ảnh cự thương. Hai tay buông thõng, sâu hồng tay áo dài treo lủng lẳng lấy. Tử vong đã bao phủ mà đến, không chỗ có thể trốn. A, lúc này, đám người sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thảm. Đó là ma giáo siêu phàm, hữu sứ lộ kim qua thanh âm. Huyết ma đồng lợi hại hơn nữa, vậy ngăn cản không nổi gần vạn người ngựa ngưng tụ quân hồn lăng không một bắn. Mũi tên kia đã để vì ma giáo hữu sứ mang đến tử vong. Thái tử một cước đá bay ma giáo hữu sứ lộ kim qua ở trên cao nhìn xuống. Lòng tràn đầy oán khí, hung hăng nhìn chăm chú lên một màn này. Mình dưới trướng cường binh như thế, thì sợ gì âm ti, cần gì phải e ngại thiên địa hai môn. Mình, thế nhưng là một nước thái tử, mình há lại nhận trói buộc. Muốn chơi nữ nhân nào liền chơi nữ nhân nào, muốn giết ai thì giết. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Vô tri loạn dân, dám can đảm ám sát bản điện hạ. Tội chết, thái tử giống giận, thanh âm khuếch tán mà đi. Trong mắt của hắn, phía tây là chạy đến hài cốt quân. Phía bắc là nghe tiếng mà đến thiết giáp quân. Tây lệch nam thì là mình tâm phúc Vương Hoài Chi gần vạn tên binh lính bình thường. Đại cục đã định. Mặc dù chưa từng có thể dẫn xuất âm ti, nhưng như thế giấu đầu giấu đuôi chuột đất, lại có sợ gì? Trong lúc nhất thời, thái tử chỉ cảm thấy trong lòng mình đã chứa toàn bộ Đại Chu. Tầm mắt, khí lượng cũng là cao hơn tầng lầu. Thiên Bích cảm thấy mình bị người kéo một cái. Bành, hư ảnh trường thương đâm vào không khí. Oanh rơi xuống mặt đất, trực tiếp cắm ra một cái hố to. Đất đá vẩy ra, Thiên Bích trở về từ cõi chết. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, còn chưa nhìn thấy cái gì. Cái kia hài cốt thương lại đâm. Thiên Bích thân thể sau này lại kéo. Một đâm, kéo một phát, liền đâm, liền kéo. Nhưng thế chung quy là đến cuối cùng. Cự nhân tựa hồ là nổi giận. Cảm thấy ở chỗ này hao tốn nhiều như vậy thời gian. Thực sự không nên. Thế là lại là ngưng tụ sức mạnh một đâm. Đâm từ trên trời giáng xuống. Thiên Bích vậy cảm thấy mình không trốn mất. Cái này một đâm, tuyệt đối không trốn mất. Nàng ánh mắt lướt qua chung quanh. Các phương ma môn cao thủ đều tại bị quân đội đồ sát. Nàng gắt gao hai mắt nhắm nghiền. Quả nhiên, ám sát thái tử, ám sát Tiêu Dao Vương là cửu tử nhất sinh chi cục. Đường hữu sứ lợi hại như vậy người đều đã chết. Khi khoa trương xé rách màng nhĩ chấn động tại Thiên Bích trong tay vang lên. Nàng cơ hồ điếc, nhưng là tử vong cũng không có tới. Điểm này, nàng vẫn có thể phân biệt ra được. Mở mắt, trước mắt chẳng biết lúc nào đã ngăn đón một cái nam nhân. Nam tử kia chính là trước kia một mực ở sau lưng nàng thần bí ma giáo cao thủ. Bây giờ, hắn một thanh giật xuống ma giáo áo choàng, lộ ra phía sau bụi kim trường bào. Còn có một chương địa tàng mặt nạ, hắn hình thể bắt đầu cất cao, thẳng đến 5-6 mét, mới dừng lại, mà một đôi trên nắm tay sớm đã trùm lên một vòng dung nham kim sắc. Đi, ngột ngạt thanh âm truyền lượt, mà địa tàng thân hình lấy một loại kinh khủng tàn ảnh tốc độ. Hướng về thái tử phương hướng bay vút đi, đó là một loại triệt để nghiền ép trạng thái. Cơ vô ưu huyết dịch cơ hồ đều đông kết. Hắn vội vàng phun ra bốn chữ. Yêu ma binh khí. Lạch cạch. Phía sau hắn truyền đến cái hộp nhỏ mở ra thanh âm. Nhưng cái gì đều không phát sinh. Một chớp mắt hoảng hốt. Cơ vô ưu trực tiếp bị địa tàng cầm ra cổ. Tay trái lăng không dơ lên. Hắn thậm chí liền phản ứng phản kháng đều không làm được. Hai đôi con người đối mắt nhìn nhau, địa tàng bỗng nhiên bên môi dâng lên một tia dữ tợn cười. Hắn tay trái vậy không bóp dưới, chỉ là đem thái tử nắm lấy, nửa lơ lửng giữa không trung. Tam phương quân đội nhanh chóng vây quanh mà đến, ma môn còn sót lại thì đang bay nhanh rút lui, lui về Yên Vân Kiều. Thiên Bích nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cái kia kinh khủng ma tăng địa tàng bây giờ ở trong mắt nàng. Hình tượng thần bí mà cao lớn. Không nghĩ tới âm ti ma tăng thế mà một mực giấu ở chúng ta trong ma giáo. Có lẽ, hắn cho tới bây giờ đều là chúng ta người trong ma giáo. Nhất định là, bằng không hắn vì sao a cứu ta. Đây là quỷ đầu đà thanh âm. Ma tăng cười gằn, nắm lấy thái tử cổ. Cái sau giống như con gà con một dạng trên tay hắn giãy giụa. Thiết Giáp Quân, Triệu Huyền Y gằn từng chữ một. Ma tăng địa tàng, Triệu Cốt lộ ra vẻ cổ quái. Cất giọng nói, địa tàng, ngươi muốn làm cái gì? Vương Hoài Chi âm thanh lạnh lùng nói. Buông xuống thái tử, ma tăng lãnh đạm nói. Ta thiếu ma giáo một cái nhân tình. Hôm nay tự nhiên muốn con. Triệu Cốt cả giận nói, đây là các ngươi âm ti hành động. Vẫn là, ma tăng nói, là ta tự mình một người. Triệu Cốt, ma tăng mang theo một chút giận dữ nói, bội bạc chi đồ, ta ma giáo tự nhiên muốn giết chi. Tới đi, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, giải cứu thái tử. Hắn vừa nói, tay phải một bên chậm rãi nâng lên, hỏa sách. LV-15, cưỡng ép tụ khí, có lẽ đối với Thiết Giáp Quân, hài cốt quân những tinh anh này binh sĩ, cưỡng ép đoạt khí là vô hiệu. nhưng đối với Vương Hoài Chi dẫn 10.000 binh lính bình thường, hỏa sách, đoạt khí hoàn toàn có thể làm được. Dần dần, một tôn bắp thịt cuồn cuộn hỏa diễm Phật từ địa tàng thân sau dâng lên, đoạt 10.000 binh sĩ chi khí, hóa thành 50 trượng cự nhân. Cự nhân mang theo một đôi hoàng kim dung nham nắm đấm. Quan sát hai cái 15 trượng quân hồn hư ảnh, tiếng ông ông âm truyền lượt toàn bộ bãi đi săn. Hôm nay, ta chính là muốn giết hắn. Các người ai có thể cản ta? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.